Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, trang 320. Chỉ có Emu gặp qua, các thiếu nữ tò mò, Taro trấn nhỏ sắp phải có tân một đám hoa loại lạp. Là chúng ta thân ái tỉ muội, ta cảm thấy ta nhất định sẽ thích thơm tho mềm mại tiểu muội muội, các thiếu nữ nhảy nhót. 16 năm, chúng ta cũng 16 tuổi, tiếp theo kim tước hoa tiết. Còn muốn lại chờ một cái 16 năm đâu, các phu nhân hảo có thể bảo trì bí mật Nga. Cũng không chịu nói cho ta, các thiếu nữ chờ mong, tuy rằng những cái đó thảo người ghét năm hài tử. Cũng tới, bọn họ hảo xảo a, ánh mắt hảo chán ghét, hô hấp hảo thô nặng, nhưng hôm nay là ngày hội. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ vui sướng, các thiếu nữ hào phóng, các phu nhân lên sân khấu rất ít. Cho dù tới, cũng chỉ là đứng ở kim tước hoa viên ngoại, trong tay ninh tơ lụa cắt thành khăn tay, trên mặt cũng đều mang theo cực kỳ phức tạp biểu tình, cỏ linh lăng tím phu nhân cũng tới, vì trước. Tiên biết năm nay hay không sẽ xuất hiện tân, linh lăng tím. Nàng tối hôm qua lại chạy tới đại hoa cầu bên kia tìm, hoa thược dược phu nhân. Lại phát cái không, chỉ thấy được mãn giường khô héo hoa thược dược, trấn trên người đều suy đoán hoa thược dược phu. Nhân cùng biến mất trấn trưởng có phải hay không tư bôn. Làm đến trấn trưởng phu nhân cuồng loạn, không muốn gặp người, cỏ linh lăng tím phu nhân chỉ có thể cắn răng tự mình tới chờ một đáp án, ở các. Phu nhân cổ quái cùng các thiếu nữ chờ đợi chung, đại biểu tiết khánh tiếng chuông bị mọi người đề cử ra đại lý trấn trưởng gõ vang lên, đang, muôn vàn kim sắc tước điểu, ở kim tước hoa viên trên không đồng thời kêu to, một con sắc thái sặc sỡ chim sơn ca. Ở muôn vàn tước điểu lại hoặc là nói, muôn vàn đôi mắt vây quanh hạ, hiện thân. Chương 175 Hoa Thần Tarot 19 La la la tương đương, nữ hải nhi là dùng đường hương liệu cùng với hết thảy những thứ tốt đẹp làm thành tương đương, ở chim sơn ca huyền đình với hình vòm la. Mã chủ mở miệng ca hát kia một khắc, các thiếu nữ ngạc nhiên mà mở to hai mắt, này bài hát là Tarot trấn nhỏ đời đời tương truyền cổ xưa ca dao. Chứng minh hoa tươi cùng nữ hài ở Tarot trấn nhỏ độc đáo địa vị, các thiếu nữ mẫu thân sẽ ở các nàng. Đáng yêu làm nũng năn nỉ hạ ngâm nga, các nàng chính mình cũng sẽ ở kim tước hoa viên chung bắt trước. Sướng dư những cái đó chưa đâm chồi, chưa nở rộ nụ hoa nghe, la la la tương đương, hoa tươi là từ bùn, nước mưa cùng với một ít dơ bẩn phân bón dưỡng thành tương đương. Muôn vàn kim sắc tước điểu ngậm khởi hương thơm cánh hoa, ở ấm áp gió ấm trung tướng chúng nó từ không trung giải hướng đại địa, bay lả tả rừng ở thiếu nữ ánh sáng tóc đẹp gian, thiếu nữ mới tinh làn váy thượng, thiếu nữ hồng nhuận gò má bên tựa như rơi tại tiểu bánh kem thượng rực rỡ đường viên, trang điểm các nàng ngọt ngào sướng đi, nhảy đi. Vì hoa tươi nở rộ, chim sơn ca tiếng ca chợt sắc nhọn, mang theo cổ quái ý cười, vui sướng âm nhạc thanh ầm ầm ầm tấu khởi. Các nam nhân kịch liệt tiếng hoan hô giống bom giống nhau nổ tung, đem các thiếu nữ hoảng sợ, không rõ nguyên do, một cái cao tráng nam hài hô hấp thô nặng. Hắn làm như vẫn luôn ngồi canh ở phụ cận. Giờ phút này gấp không chờ nổi mà đem bàn tay hướng thanh lan sắc đôi mắt. Dáng người nhỏ xinh Carol, ở nàng kinh hô trung tướng nàng ôm trong ngực trung khởi vũ, Carol tiểu dê con dường như tóc ngắn. Bởi vì này đột ngột động tác hoảng đến hỗn độn, nàng muốn dùng sức giẫm một chân nam hài, làm hắn buông ra nàng, lại đang xem thanh đại nam hài mặt khi sửng sốt một chút là Beverly ca ca. Ta chú ý ngươi đã lâu, Carol, cao lớn thô trắng nam hài giống hùng giống nhau. Đại đầu lưỡi hàm hồ lại dính nhớp, ngạnh túm Carol cánh tay không cho nàng tránh thoát, người luôn là tới nhà của chúng ta. Ân, hư không lại tịch mịch Tiểu Dương, ta không thích người đem đầu tóc cắt như vậy đoàn. Carol cấm tay sinh đau, trên mặt biểu tình cơ hồ là từ dấu chấm hỏi tạo thành. Người đang nói chuyện quỷ quái gì? Cái gì tịch mịch, đây là ta chính mình tóc. Buông ta ra, nàng theo bản năng tìm kiếm Beverly thân ảnh, lại phát hiện chính mình tiểu đồng bọn không biết khi nào bị một cái nhìn thập phần quen mắt nam nhân cầm thật chặt eo, người nọ nhô lên bụng nạm cùng cổ, hình như là Isabella phụ thân. Cái gì, Beverly, thật lớn đánh sâu vào cảm làm Carol đương trường ngốc lăng. Hồ Lam đôi mắt Beverly tay chân lạnh lẽo, ánh mắt tan rã, yết hầu ếch đến phát không ra thanh âm, nàng không biết chính mình hôm nay là như thế nào đi vào kim. Tước hoa viên, từ hai ngày trước khởi nàng liền ở vào một loại hoài nghi toàn bộ thế giới chân thật tính trạng thái. Bất luận là ở buổi tối chạy đến nàng phòng hướng trong chăn không kiêng nể gì sờ loạn ca ca. Vẫn là nàng từ phụ thân cùng ca ca nơi đó nghe lén đến lén đối thoại. Đều làm thiên chân đơn thuần thiếu nữ cảm thấy tinh thần hỏng mất, nàng không biết muốn như thế nào. Cùng chính mình các đồng bọn nói ra chuyện này, nàng muốn cùng mẫu thân nói, lại bị mẫu thân vẻ mặt cảm thấy thẹn mà bưng kín nàng miệng, cho nên đây là không thể nói ra đi sự tình đi. Đây là thực không biết xấu hổ thực dơ bẩn sự tình đi. Chính là vì cái gì? Ở kim tước hoa tiết, dưới ánh nắng phía dưới, Isabella phụ thân còn có thể quang minh chính đại mà bắt tay duỗi hướng nàng bộ ngực đâu. Cùng ba ba đi khiêu vũ đi. Tiểu Mila, trung niên nam nhân cười tủm tỉm mà bắt được dưỡng nữ, mân hồng nhạt đôi mắt thiếu nữ vô thố mà quay đầu, bất an mà chống đẩy. Ngài hẳn là cùng mụ mụ đi khiêu vũ. Ngày hôm qua mụ mụ liền rất thương tâm. Mila mẫu thân, Hương Tuyết Lan phu nhân, đứng ở trong một góc xa xa nhìn một màn này. Vị này phu nhân trên mặt biểu tình làm như tiếp thu hiện thực lúc sau, chết lặng thờ ơ. Nhưng vô luận là không ngừng phập phồng ngực vẫn là như cũ sưng đỏ đôi mắt đều biểu hiện nàng nổi tâm cũng không bình tĩnh. Mila dưỡng phụ giống dĩ vãng như vậy, thân mật xoa bóp Mila cổ, nhưng lực đạo lại từng điểm buộc chặt, như là khắc chế không được chính mình hưng phấn, như là muốn đem mảnh khảnh cổ véo ra ứ thanh cùng tím đậm. Khụ khụ, mụ mụ. Mila cảm thấy rất nhỏ, hít thở không thông thống khổ. Trên cổ bị mẫu thân trước một ngày chảo ra tới vết thương xa xa so ra kém giờ phút này đau. Hết chương.